Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705: Có phiền phức. 33/100. Khả năng có người sẽ cảm thấy Diệp Thu chính là đường đường trấn Nam Vương phủ quận Vương gia. Bởi hắn tự mình quay chụp điện ảnh còn cần cầm tới Văn Ngu Hiệp hội đi xét duyệt sao? Ai dám xét duyệt hắn? Nếu như ngươi dạng này nghĩ, vậy thì thật sai rồi. Cùng kiếp trước cái kia sớm đã đen xì xì chi nhánh chỗ bất đồng là, cái thế giới này Đại Hán Văn Ngu Hiệp hội là cực kỳ quyền uy tín cùng công chính tính. Văn Ngu Hiệp hội tôn chỉ là xúc tiến Đại Hán Đế quốc Văn Ngu phát triển, dẫn đạo cùng bồi dưỡng hết thảy có lợi cho Văn Ngu phát triển cá nhân cùng đoàn thể, khai quật cùng hết thảy hữu ích với đất nước dân tác phẩm. Văn Ngu Hiệp hội nội bộ tạo thành nhân viên cũng là Văn Ngu giới, thậm chí xã hội các giới bên trong đức cao vọng trọng một nhóm tồn tại, cũng là chịu đựng được lịch sử khảo nghiệm mới ngồi xuống trên vị trí này. Tương đương, bọn hắn cũng biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm và sứ mạng. Vì vậy đối với mỗi một bộ bị thẩm vấn cuộn phim đều vô cùng nghiêm túc cùng chuyên chú, gắng đạt tới không cho bất luận cái gì một bộ hào tác phẩm bị mai một, cũng sẽ không để bất luận cái gì một bộ làm trái đế quốc tinh thần cùng đạo đức tôn chỉ điện ảnh chảy vào đến thị trường, tàn hại dân chúng tư tưởng. Bọn hắn sẽ không để ý tới ngươi là thân phận gì, chỉ cần cuộn phim tốt, cho dù là cái mới ra đời người mới, bọn hắn cũng đều sẽ dành cho trình độ lớn nhất khẳng định. Mà nếu là cuộn phim không tốt, quản ngươi là vương công quý tộc vẫn là hoàng thân quốc thích. Mơ tưởng qua thẩm, đã từng có một vương phi đệ đệ, thấy được điện ảnh thị trường bắt đầu hưng khởi, liền tìm mấy người xúi dục một bộ điện ảnh, muốn mượn danh tiếng kiếm được tiền một đợt. Kết quả cái kia bộ phim liền trực tiếp bị Văn Ngu Hiệp hội đánh trở về. Vương phi đệ đệ đương nhiên không cam lòng a, thế là liền phát động chính mình quan hệ muốn giáo huấn một chút Văn Ngu Hiệp hội đám gia hỏa này, để bọn hắn minh bạch người nào là không thể đắc tội. Kết quả, ngay tại hắn tìm kiếm nghĩ cách mà muốn tìm người giáo huấn đối phương thời điểm, hắn vương phi tỷ tỷ liền gọi điện thoại tới, đem hắn hung hăng chửi mắng dừng lại, đồng thời lệnh cưỡng chế lập tức cầm cái kia truyền hình điện ảnh công ty giải tán. Người vương phi kia đệ đệ trợn tròn mắt, sau khi nghe ngóng mới biết được, cái kia Văn Ngu Hiệp hội hội trưởng, mẹ nó lại là hoàng đế thụ nghiệp ân sư. Hoàng đế thụ nghiệp ân sư, đây chính là gần như thái sư địa vị a. Toàn bộ Đại Hán đế quốc, có ai dám cùng Đại Hán hoàng đế sư phụ gọi nhịp? Dù sao, cùng Đại Hán hoàng đế sư phụ khiêu chiến, đó không phải là cùng Đại Hán hoàng đế bản thân khiêu chiến đi. Cho dù Đại Hán hoàng thất địa vị đã không bằng lúc trước, nhưng là tại Đại Hán đế quốc, hoàng thất vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, là vô số Đại Hán con dân tinh thần tín ngưỡng. Cùng Đại Hán hoàng đế khiêu chiến, đó nhất định chính là muốn trở thành người dân công địch a. Nguyên nhân chính là như thế, Văn Ngu Hiệp hội tại Đại Hán đế quốc có được một địa vị siêu nhiên. Mà đây dạng siêu nhiên lại thêm bọn họ công chính tính cùng quyền uy tín, nghiêm chỉnh trở thành chỗ có đạo diễn cùng tác phẩm sân thí luyện. Hô, tại đem phim đưa vào xét duyệt phòng về sau, Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ bọn người ngồi ở trong phòng nghỉ, khẽ thở ra một hơi, bất thình lình nói ra, thật đúng là mẹ nó có chút khẩn trương đây. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Khương Văn Vũ hoắc mà thoáng một phát quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại mang theo một tia thoải mái. Ha ha, người vậy mà cũng sẽ khẩn trương. Bất quá này dạng mới bình thường. Một mực đến nay, ở trong mắt Khương Văn Vũ, Diệp Thu biểu hiện nhất định quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến làm cho hắn đều cảm thấy cái này mới 20 tuổi người trẻ tuổi tựa như căn bản cũng không phải là cái thế giới này tựa như. Chính là dạng này một loại cảm giác. để cho Khương Văn Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Thu là như vậy đến cao cao tại thượng. Tuy nhiên Diệp Thu vẫn luôn bất thường bình dị gần gũi, nhưng lại để cho hắn rất khó sinh ra một cảm giác thân thiết. Nhưng khi Diệp Thu bất thình lình nói ra câu nói này thì trong phút chốc, Khương Văn Vũ cảm giác cùng đối phương khoảng cách giống như lập tức đã kéo gần. Để cho Khương Văn Vũ lần thứ nhất cảm giác được đối phương có một tia chân thực cảm giác. Nguyên lai, yêu nghiệt cũng sẽ khẩn trương a. Hà, Diệp Thu nhưng không biết vẻn vẹn bởi vì chính mình một lần khẩn trương. Vậy mà để cho Khương Văn Vũ trong đầu sinh ra nhiều như vậy suy nghĩ. Lúc này Diệp Thu hoàn toàn giống như là một cái chờ đợi thê tử chuyển dạ trượng phu. Lo lắng không yên bất an lại tràn ngập chờ mong. Trong quá trình chờ đợi, Diệp Thu trong đầu từng lần một mà hiện ra tại quá khứ một cái này nhiều tháng bên trong chính mình. Chỗ cắt nối biên tập qua cô nàng ngổ ngáo hình ảnh. Người nào bị cắt nối biên tập, người nào bị cất giữ. Diệp Thu gần như có thể nhắm mắt lại đọc ngược như chảy. Bởi vì có kiếp trước tác phẩm tiến hành so sánh, Diệp Thu tại nội dung cốt truyện điều khiển trên có thể nói đã làm được trong lòng hiểu rõ. Tại trong lúc này, hắn cũng sáp nhập vào mình một ít ý tưởng, cầu báp, cũng chính bởi vì của mình này nhất cử động, để cho Diệp Thu cũng có chút bất an chính mình có phải hay không sẽ phá hư kiếp trước tác phẩm cái. Chủng loại kia trôi chảy cùng viên mãn. Đương nhiên, liên quan tới đây hết thảy, Khương Văn Vũ bọn người là cũng không biết. Đối với Khương Văn Vũ bọn người tới nói, tại toàn bộ cắt nối biên tập quá trình bên trong, Diệp Thu triển hiện ra năng lực nhất định yêu nghiệt đến làm cho bọn hắn suýt chút nữa thì từ bỏ. Chuyến đi này thật sự là bị đả kích hỏng. Diệp đạo, yên tâm đi, điện ảnh nhất định có thể qua thẩm. Đúng vậy a, tối đa cũng đúng vậy, cắt giảm mấy cái màn ảnh, hoặc là đổi vài câu lời kịch mà thôi. Bên cạnh mấy tên đi theo nhân viên nhao nhao an ủi. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, một tên ở bên ngoài nghe ngóng tình huống tinh sán nhân viên. Cũng là kịch tổ đạo diễn tổ một thành viên phó đạo diễn hoảng hoảng trương trương chạy vào. Nhìn thấy hắn cái này hốt hoảng bộ dáng, lòng của mọi người lập tức nhấc lên. Khương Văn Vũ vô ý thức nhìn Diệp Thu một chút, nhìn thấy đối phương cũng không có hiển lộ ra bao lớn bối rối vẻ. Trong lòng hơi hơi một khen. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác cau mày nhìn xem chính mình cái này bạn nối khố. Nói ra, lão Trương, đừng hoảng hốt bối rối tờ. Đã xảy ra chuyện gì? Thật tốt nói, ai? Đối phương cũng minh bạch phản ứng của mình tựa hồ có chút quá lớn. Lúc này khẽ thở ra một hơi, chậm làm dịu nói ra. Ta vừa mới nghe thoáng một phát. Hôm nay tham gia lần này điện ảnh khảo hạch trong đám người có Tần Vị Tần lão tiên sinh. Cái quái gì? Nghe được câu này, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lập tức nhào nhào lộ ra gương mặt khóc tang. Tần Vị, nhìn xem tất cả mọi người cái kia gương mặt khóc tang. Diệp Thu trong lúc mơ hồ có chút không ổn, nhưng lại cũng có chút nghi hoặc. Cái này Tần Vị rốt cuộc là người nào? Các ngươi làm sao vừa nghe đến hắn liền uể oải thành bộ dáng này? Ai? Khương Văn Vũ nhìn xem Diệp Thu, lắc đầu, thở dài nói, Diệp tổng a, xem ra chúng ta lần này vận khí thật không tốt lắm a. Cái này Tần Vị không dễ chơi a, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.